Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 613, lưu lại khí tức. Góc truyện audio.com. Quả thật có chút cầu quái. Thủy Mặc Thiên thon thon tay ngọc cũng theo màu đen trên tấm bia đá phất qua. Tựa hồ cũng rất nghi hoặc tấm bia đá này rốt cuộc là cái gì làm thành đấy. Không chỉ là hai người này, những người khác cũng đều hiếu kỳ thò tay đi sờ soạng bia đá. Bởi vì dựa theo Lâm Xuyên thuyết pháp, tấm bia đá này tựu là tiến vào địa phương hạch tâm lối vào. Mà muốn đi vào trong đó, nhất định phải tại đây trên tấm bia đá lưu lại khí tức của mình. Điều này cũng làm cho kích phát mọi người đối với khối này thần bí bia đá rất hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Xuyên, Thanh Long, có cái vấn đề gì sao? Bộ luyện sư nghi hoặc nhìn vẫn đứng tại chỗ không rung động Lâm Xuyên. Không có cái gì, Lâm Xuyên lắc đầu, tấm bia đá này chất liệu, còn là đừng nói cho mọi người tốt, tự mình một người buồn nôn là được rồi. Tấm bia đá này, muốn sao vậy ở phía trên lưu lại khí tức của mình? Nguyễn Thế chỉ sờ qua bia đá sau hỏi, cái đồ chơi này rất kỳ quái, mọi người linh lực một khi chạm đến bia đá, cũng sẽ bị lập tức hấp thu chặt đứt cùng bọn họ liên hệ. Mà vừa mới Cao Trạch cũng thử, cho dù là tiên kiếm chém vào bên trên cũng sẽ không lưu lại dấu vết. Vậy thì nhường mọi người có chút không nghĩ ra được, tấm bia đá này cảm thụ chính là người ý niệm, hoặc là nói là tinh thần lực, chỉ cần đưa tay đặt tại bên trên, đồng thời đem tự mình công kích cường đại nhất tại trong ý nghĩ mô phỏng đi ra. Theo phóng xuất ra loại khí tức kia liền có thể, nếu như hắn tán thành ngươi. Như vậy ngươi liền có thể tiến vào địa phương hạch tâm. Nếu như không đồng ý, Lâm Xuyên nói tới chỗ này. Hơi hơi dừng một chút, lông mày cũng nhíu lại. Không đồng ý mà nói sẽ thế nào? Lâm Lung lành lạnh thanh âm hỏi. Ta cũng không biết sẽ làm sao. Tóm lại, sẽ không có sự tình tốt. Lâm Xuyên lắc đầu nói. Giê-xu lúc đó chỉ nói thành công sau tình huống. Cũng không có nói thất bại sẽ làm sao. Lâm Xuyên vốn cho rằng đã thất bại thì ra là vào không được địa phương hạch tâm mà thôi. Nhưng khi hắn biết rõ tấm bia đá này là cái gì đồ đạc chế thành sau này, hắn cảm thấy sự tình hẳn là không như vậy đơn giản. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có người đầu tiên xuất thủ. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát, cái thứ nhất đi ra ngoài. Trước đưa tay đem bên thiên đạo đã thu vào chữ vật giới chỉ. Lập tức tới rồi bia đá trước mặt, Byakugan đồng lực nhường hắn có thể thấy rõ ràng tấm bia đá nội bộ đồ vật. Cái kia vô số cỗ vén quấn quýt lấy nhau màu đen thi thể. Trống rỗng hốc mắt, cùng với tràn ngập ra sương mù màu đen. Hít sâu một hơi, đang tại Lâm Xuyên chuẩn bị cái thứ nhất nếm thử thời điểm. Tần Lãng lại thò tay khoác lên Lâm Xuyên trên bờ vai. Ta tới trước đi, luôn cảm giác cái này màu đen bia đá có loại tà ác khí tức. Vừa vặn của ta từ tiêu thần lôi có thể khắc chế. Tần Lãng nhẹ giọng nói ra, ngươi có nắm chắc không? Lâm Xuyên nhíu mày, hắn người đầu tiên xuất thủ mà nói. Chỉ có cường đại đồng thuật với tư cách hậu thuẫn. Mặc dù xuất hiện cái vấn đề gì. Hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng là những người khác, như thế không tín nhiệm ta sao? Tần Lãng thanh âm thoáng tăng cao hơn một chút, lập tức vỗ Lâm Xuyên bả vai nói. Yên tâm đi, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Không có kiên trì, có hắn tại Tần Lãng bên người, an toàn vẫn có nhất định bảo đảm đấy. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Akatsuki Chi Chu Tước trên thân. Chờ lấy nhìn hắn như thế nào trên tấm bia đá lưu lại khí tức của mình. Sau một khắc, Tần Lãng vươn tay phải của mình, nhẹ nhàng đặt tại trên tấm bia đá, tinh thần cao độ tập trung, đại lượng tử sắc lôi điện theo trên người của hắn lan tràn ra. Dưới mặt nạ, mi tâm địa phương, một đạo màu tím điện xa thiểm thước mà ra, tản ra kinh khủng uy nghiêm khí tức, phảng phất thiên phạt. Không thể xâm phạm, oanh, màu tím điện xà theo Tần Lãng lòng bàn tay oanh ra. Đột nhiên đâm vào trên tấm bia đá, chỉ một thoáng, toàn bộ bia đá tại đây kinh khủng lôi đình phía dưới kịch liệt chấn động. Điện quang trong nháy mắt lan tràn toàn bộ bia đá. Vù vù thanh âm thành giờ phút này duy nhất tiếng vọng. Cũng liền trong cùng một lúc, Lâm Xuyên chứng kiến, màu đen trong tấm bia đá có một cỗ thi thể động. Trống rỗng hốc mắt nhìn về phía Tần Lãng phương hướng. Đồng thời, hắn giống như lỗ đen miệng có chút mở ra. Cắn nuốt Tần Lãng bạo phát đi ra từ tiêu thần lôi. Ông, một đạo chấn động truyền ra. Đem Tần Lãng đặt tại trên tấm bia đá tay chấn ra. Nhưng mà nhường mọi người kinh ngạc chính là, Tần Lãng lưu lại trên tấm bia đá lôi đình vẫn tại thiểm thước. Hơn nữa có không ngừng mở rộng xu thế. Cái này, thành công, mọi người mở to hai mắt nhìn xem giờ phút này tràn ngập ra lôi quang bia đá. Hẳn là thành công, ta đã tại trên tấm bia đá cảm nhận được chu tước khí tức. Bộ luyện sư mở miệng nói, xác thực. Tại trong tấm bia đá cái kia cỗ màu đen thi thể thôn phệ Tần Lãng tử tiêu thần lôi thời điểm. Tần Lãng cũng đã thành công tại trên tấm bia đá lưu lại khí tức của mình. Nhưng mà, trong mọi người, cũng chỉ có Lâm Xuyên biết rõ trong tấm bia đá đến cùng đã xảy ra cái gì. Ta có thể cảm giác được bia đá triệu hoán. Hiện tại nếu như ta lại đụng vào bia đá cũng sẽ bị truyền tống vào địa phương hạch tâm. Tần Lãng ngưng thần nói ra, thời khắc này bia đá đã thu liễm lôi đình, nhưng thuộc về Tần Lãng khí tức lại vĩnh viễn lưu tại bên trên. Trước không nên tiến nhập, chờ mọi người cùng nhau đi, bộ luyện sư nói, lập tức, mọi người bắt đầu liên tiếp tiến lên, nếm thử tại trên tấm bia đá lưu lại khí tức của mình. Thủy Mặc Thiên kinh khủng thủy pháp khí tức, Nguyễn Thế chỉ lợi hại kim thuộc tính, Lạc Vũ Hy Lạc Hà thần thủy. Bộ luyện sư bổn mạng đạo thuật, không Trần Hồng Anh nghiệp hòa, bắt đầu hắc ám tiếp xúc, tất cả mọi người từng cái tiến lên, mà Lâm Xuyên tắc thì một cái không sai, quan sát tất cả mọi người lưu lại khí tức quá trình. Hắn theo vừa mới bắt đầu chuẩn bị cái thứ nhất nếm thử, đã trở thành cuối cùng nhất một cái đứng tại bia đá người trước mặt. Mà ở cái này trước kia, những người khác đã toàn bộ tại trên tấm bia đá lưu lại khí tức. Bao quát không ôm hy vọng quá lớn pháp giả, nếu như tại trên tấm bia đá lưu lại khí tức, tựu là nhường trong đó một cỗ thi thể đạt được khí tức của mình. Như vậy, tấm bia đá này tồn tại mục đích rốt cuộc là cái gì đâu này? Lâm Xuyên cau mày, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng cũng không thể nói rốt cuộc là cái vấn đề gì. Hắn hiện tại có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác, bởi vì hắn tựa hồ không có đường lui. Tay phải nhẹ nhàng đặt tại trên tấm bia đá, nhưng Lâm Xuyên lại chậm chạp không có động thủ, cũng không có phóng xuất ra tự mình công kích mạnh nhất khí tức. Hắn Byakugan còn tại quan sát đến trong tấm bia đá những cái kia quỷ dị thi thể. Muốn tìm được dấu vết để lại, Thanh Long xảy ra chuyện gì? Nhìn xem do dự Lâm Xuyên, Tần Lãng tại Akatsuki trong giới chỉ truyền âm hỏi. Ta cũng không biết, bộ luyện sư có chút lo lắng nói ra, cũng liền tại tất cả mọi người đều nghi ngờ thời điểm. Lâm Xuyên cuối cùng như là hạ quyết tâm, màu tử kim tiên thuật chakra vận chuyển mà ra, tại tạp mao thức biến hóa lực lượng che giấu phía dưới. Hướng phía trong tấm bia đá dũng mãnh lao tới, hắn không có sử dụng nhẫn thuật, cũng không có phóng thích pháp thuật. Tựu là đơn thuần đem tiên thuật chakra rót vào trong tấm bia đá. Hắn muốn cảm thụ một chút, cái này bia đá có thể tiếp nhận điểm mấu chốt tại đó. Hắn chuẩn bị dùng thấp nhất tiêu chuẩn lưu lại khí tức của mình. Nhưng mà sau một khắc, màu đen bia đá rung mạnh, phảng phất muốn sụp đổ, Lâm Xuyên con mắt đã ở nháy mắt đột nhiên trừng lớn. Khó có thể tin ngắm nhìn trong tấm bia đá hết thảy. Màu đen thi thể động, nhưng không phải một cỗ, mà là tất cả, cách trương.